Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, đánh bạc một lần, Trần Võ Thế Giới chương 488, đánh bạc một lần. Dịch Vân đang quan sát, thượng cổ nữ đế đã tại hàng thần tháp tầng 2 trong để lại bảo vật. Vậy thì nhất định có lấy đi biện pháp của nó, thậm chí biện pháp, còn không chỉ một loại, hắn chỉ cần tìm được một loại là được rồi. Hắn hiện tại, hay là tại tìm như vậy cơ hội, thời gian trôi qua, một ít không biết chút nào chim nhỏ, thú con, hoàn toàn đem cái này to lớn hoang thú trở thành chân chính sườn núi. Nghỉ lại ở phía trên, mà đầu to lớn hoang thú, không có chút nào nhúc nhích, phảng phất thật chỉ là một ngọn núi. Đại khái đã qua một cái canh giờ, theo một ngọn núi khác trong rừng rậm, đi ra một đầu hình thể khổng lồ. Như là voi lớn giống như hoang thú, cái này hoang thú thực lực, so Dịch Vân trước khi tại vùng núi này ở bên trong đụng phải hoang thú, hiển nhiên mạnh hơn không ít. Voi lớn hoang thú sau khi xuất hiện, rất nhanh bị bụi cây kia không biết tên, dược thảo, hấp dẫn. Nó chù trừ một chút, liền hướng lấy núi lớn này chậm rãi đã đến gần đi qua. Nó tốc độ không nhanh, lúc hành tẩu thập phần cảnh giác. Không ngừng siêu tầm phụ cận khả năng nguy hiểm, thoạt nhìn, con này hoang thú cũng có trí khôn, biết không sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống hảo sự. Đột nhiên chứng kiến như vậy một cây năng lượng vô cùng phong phú dược thảo. Bản thân chuyện này tự lộ ra quỷ dị, chờ cự ly này gốc dược thảo chỉ có mấy trăm mét thời điểm. Cái kia voi lớn hoang thú tự hồ đột nhiên đã nhận ra cái gì? Dừng bước, nhưng mà đón lấy. Nó vẫn là ngăn cản không nổi dược thảo hấp dẫn, tiếp tục đi tới rồi, tại khoảng cách dược thảo chỉ có mười mấy thước thời điểm. Cái này voi lớn hoang thú đột nhiên chạy như điên, cũng duỗi ra nó thật dài cái mũi, hướng dược thảo bay tới, nó tựa hồ ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất cướp đi dược thảo. Rồi sau đó lại trở lại một cái địa phương an toàn. Chậm rãi hưởng dụng, nhưng mà cái này đã xác định rõ ràng tử vong của nó. Ngay tại nó mũi dài sắp đụng phải dược thảo trong nháy mắt. Ở đằng kia sườn núi phía trên, một chỗ nhìn như sơn động màu đen khe hở, ầm ầm mở ra, một cỗ tanh nóng khí tức, lập tức theo hắc trong khe phun ra. Đây chính là cái kia rùa khổng lồ hoang thú miệng lớn dính máu. Cái kia một sợi răng nanh. Như là to lớn trường mâu giống như, nhìn thấy mà giật mình, cái này đại trong miệng, có một đầu đầu lưỡi đỏ thắm, bất quá nó tuy là đầu lưỡi, đỉnh rồi lại mọc ra một viên quỷ dị đầu rắn, vèo, cái kia thâu người nói đớt tốc độ thật nhanh, bắn ra lúc quả thực như là một đạo đẹp mắt ánh sáng màu đỏ. Nó thoáng cái đem voi lớn đã triển trụ, trực tiếp quấn vào hắc khe hở ở trong chỗ sâu. Voi lớn hoang thú phát ra một tiếng nhỏ bé kêu thảm thiết. Rồi sau đó tự không một tiếng động, răng rác, Dịch Vân nghe được lệnh người ra đầu tê dại tiếng xương vỡ vụn. Cái kia rùa khổng lồ hoang thú thân thể nhẹ nhàng rung động mấy cái. Nó đem voi lớn hoang thú liền thịt mang xương cốt ăn hết. Đáng sợ, Dịch Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bên trong dãy núi này hoang thú số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa cũng không có gì cường đại chủng loại, chỉ sợ rất nhiều hoang thú, đều tiến vào cái này rùa khổng lồ hoang thú bụng rồi. Một đầu sườn núi nhỏ một thật lớn hoang thú, nó ăn được hạ bao nhiêu thứ, một đầu voi lớn, cũng không đủ nó một bữa cơm a. Ta muốn là đi lên, liền nhét nó không đủ để nhét kẻ răng, Dịch Vân có chút nghĩ mà sợ. Loại này kinh khủng hoang thú. Mười cái trên mình đi vậy là đưa đồ ăn, một khi bị cái kia đầu lưỡi đỏ quấn lấy, chắc chắn phải chết, nhìn xem cái này rùa khổng lồ hoang thú, để cho Dịch Vân nhớ tới trước khi Mục Đồng đánh Thái A Thần Thành lúc áp chế kỵ Long Quy Chân Linh. Bất quá, Long Quy Chân Linh đứng lên, có thể là so nền tảng mấy vạn trượng Thái A Thần Thành cao hơn. Nếu so với trước mắt rùa khổng lồ hoang thú còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần không ngừng. Đây chính là có thể hủy diệt Thái A Thần Quốc nhân vật đáng sợ. Hoàn toàn không phải cái này rùa khổng lồ hoang thú có thể so sánh. Long Quy chân linh đáng sợ không thể nghi ngờ. Nhưng là, lúc trước Dịch Vân bị thân đồ Nam Thiên nhốt thời điểm. Hắn lại biết, Long Quy chân linh có một rất lớn nhược điểm. Cái kia chính là, tốc độ chậm, thân đồ Nam Thiên giam giữ chính mình 10 ngày thời gian. Hắn chắc trong thời gian ngắn như vậy, Long Quy chân linh không có khả năng đuổi tới Sở Châu Thành. Không có Long Quy chân linh, Mục Đồng Tửu không đủ gây sợ rồi. Về Long Quy chân linh, thân đồ Nam Thiên xác thực một tính sai. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Mục Đồng thực lực, tốc độ. Dịch Vân hít sâu một hơi, hình thể khổng lồ hoang thú, trên người còn đeo trầm trọng mai rùa. Tốc độ của nó rất khó thật là nhanh, đây là hợp tình lý. Nhưng là, cái này rùa khổng lồ hoang thú đã có một cây màu đỏ đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia nhanh như thiểm điện, hắn phải coi chừng. Dịch Vân vừa mới học được mới thân pháp Kim Ô Lược Nhật. Bằng vào Kim Ô Lược Nhật, Dịch Vân cũng có tại rùa khổng lồ miệng hạ muốn sống át chủ bài. Có lẽ, có thể thành. Dịch Vân hô hấp có chút gia tốc, hắn có một điên cuồng kế hoạch, để cho hắn không nhịn được nghĩ đánh cuộc một lần. Hắn dám như vậy đánh bạc, một là vì Kim Ô Lược Nhật, cái khác, thì là vì Dịch Vân tin tưởng, nữ đế bí cảnh sẽ không cho xuất nhiệm vụ không thể hoàn thành. Luôn có cơ hội, có thể làm cho hắn nắm chặt, suy nghĩ minh bạch những này. Dịch Vân đứng lên, hắn làm ra một cái cử động điên cuồng. Tại khoảng cách rùa khổng lồ hoang thú cách xa mười mấy dặm địa phương. Tay hắn cầm thái thương cung, dương cung cài tên, kéo cung thành trăng rằm, rét lạnh truy phong mũi tên, nhắm ngay rùa khổng lồ hoang thú miệng rộng, thì ra là sườn núi thượng cái kia đạo hắc sắc khe hở. Sống chết trước mắt, Dịch Vân toàn thân huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn, nhưng mà là đầu óc của hắn lại tỉnh táo dị thường. Thành bại lúc này một lần hành động, băng, Dịch Vân buông lỏng tay ra, dây cung rung động lắc lư, truy phong mũi tên bắn nhanh mà ra, mũi tên hoa phá không gian, giống như một vệt thần quang, nó mang theo Dịch Vân thuần dương chi lực, thế không thể đỡ xuất vào rùa khổng lồ hoang thú trong miệng. Hòa ảnh, năng lượng tại rùa khổng lồ giữa yết hầu bạo tạc nổ tung. Rùa khổng lồ hoang thú thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động. Trên người hắn vô số bùn đất, cỏ cây, đổ rào rào lăn xuống. Giống, rùa khổng lồ hoang thú phát ra tức giận bạo giống. Dịch Vân một mũi tên này, xuất vào cổ họng của nó. Nó thực sự phẫn nộ rồi. Nó tại hàng thần tháp tầng 2 ở trong chỗ sâu ngủ đông. Ở ẩn vài vạn năm, nó là nơi này tuyệt đối bá chủ. Bao lâu bị thua thiệt lớn như vậy? Nó giơ lên to lớn đầu lâu, con mắt màu xám mở ra, đã tập trung vào Dịch Vân. Chính là như vậy một cái nhân loại nhỏ bé, khiến nó đau đớn, khiến nó bị thương, đem một cây mũi tên, xuất tại nó mềm mại trong cổ họng. Dịch Vân không nói hai lời, thu hồi thái thương cung, xoay người bỏ chạy, đây là cùng tử thần thi chạy, hắn đem hết toàn lực. Triệu hồi ra pháp tướng đồ đằng, thi triển Kim Ô Lược Nhật thân pháp, cả người phảng phất biến thành một cái bay lượn kim ô. Ở trên trời xuyên thẳng qua, giống, rùa khổng lồ gào thét, nó sao có thể dung nhẫn cái tổn thương này hắn nhỏ bé nhân loại chạy thoát. Nó rốt cục hoạt động vậy ít nhất mấy trăm năm không có hoạt động vừa thô vừa to tư chi. Bắt đầu truy kích Dịch Vân. Hòa ảnh, hòa ảnh, hòa ảnh, hòa ảnh, rùa khổng lồ chạy trốn, toàn bộ đại địa đều ở đây rung động lắc lư, nó tứ chi luân chuyển, mỗi một bước ra, có thể dẫm ra một người giống là khô cạn hồ nước một giống như cực lớn dấu chân. Rừng rậm mảng lớn đổ, cây cối nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, Dịch Vân toàn lực chạy như điên. Sau lưng đi theo một đầu núi nhỏ giống như rùa khổng lồ. Bụi mù liền cùng một chỗ hóa thành hàng dài. Tràng diện này, thực đang đồ sộ, hết chương.